Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 391, sinh tồn suy nghĩ, đã không có ý nghĩa, bà, hôm nay cứ như vậy tốt, tiểu hoa mỉm cười, lẳng lặng trước mắt khó thở bại hoại quỷ bà, nàng đã thắng được 400 phân, thấy nơi tay nắm 900 đa phần, là tuyệt đối thứ nhất. Nàng đã tìm tới ngoài định mức tích phân cái thứ hai ẩn tàng gian phòng. Dục vương cho nàng nhiệm vụ là tại hoạt động lần này bên trong diệt trừ cùng Đằng Vân Phi có quan. Hệ gia hỏa, ID tiểu mật phong, ID trải thúc cùng ID đêm tối. Về phần hắn gia hỏa không có quan hệ gì với nàng. Tiểu hoa hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút hoàn thành dục vương cho nàng nhiệm vụ. Nhưng là nàng biết rõ một cái lý. Tuyệt đối không thể nóng vội. Nguyên bản nàng là kế hoạch tại bắt đầu trong thuyền lúc đang chém giết thời điểm. Nàng là dự định trực tiếp động thủ. Chẳng những ngày thứ hai tàu thủy hành trình một bắt đầu nàng liền cho chọn làm sát thủ. Lập tức tiểu hoa liền không chút khách khí lựa chọn vật lý xuyên thấu cái này nhìn như hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế hiệu quả. Kết quả là rõ ràng. Nàng nghe được thanh âm sau liền xuyên tường mà qua. Chính mình cầm lấy 500 tích phân về sau, liền sử dụng cái này năng lực trốn qua thứ hai thiên ngục chém giết. Đồng thời cái hiệu quả này còn làm cho nàng tìm tới ẩn tàng gian phòng. Đây là thiên đại lợi tốt, tiểu hoa nguyên bản hôm nay là muốn lấy đi tích phân. Nhưng là nghĩ lại, chính mình nhất định phải sống đến thứ bảy thiên tài có thể thuận lợi đi qua hoạt động. Trên thuyền không biết sẽ còn sẽ không phát sinh vấn đề gì. Đây là tiểu hoa có chút lo lắng, cho nên nàng quyết định tạm thời lưu trên thuyền hắn 6 người một cái mạng. Cho nên nàng dự định chỉnh đốn sau một lúc, trực tiếp cho hắn mỗi người lưu lại đầy đủ đến thứ tư đứng tích phân liền thu tay lại. Bởi vì tiếp theo không thông báo phát sinh cái gì, nếu như chính mình chết liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng còn muốn trở lại dục vương bên người, tiểu hoa chỉ hy vọng lần này hoạt động sau khi kết thúc. Dục vương có thể tha thứ nàng. Trước đó nàng bởi vì cái nào đó sự tình mà để dục vương hoàn toàn vứt bỏ rớt nàng. Chẳng những bởi vì này vi tiếu quái vật xuất hiện. Tiểu hoa vừa cho dục vương tìm về qua. Làm cho nàng đóng vai dục vương thê tử. Đều là cái kia hỗn đản gia hỏa. Trong nháy mắt vai hề biến sắc đến dữ tợn. Trước đó hết thảy là ngọt ngào như thế. Mặc dù chỉ là làm bộ phu thê. Chẳng những ra ngoài thời điểm tiểu hoa đều có thể ôm dục vương cánh tay. Ngọt ngào cười, đặc biệt là tại đối mặt Đằng Vân Phi thời điểm, nàng và dục vương hội càng thêm thân mật hết thảy. Hoàn toàn liền tốt giống như phu thê. Nhưng tất cả những thứ này đang cấp Đằng Vân Phi phát hiện dục vương thân phận về sau. Hóa thành bọt nước, nàng 10 phần căm hận Đằng Vân Phi. Mà cùng Đằng Vân Phi quan hệ tốt ba cái gia hỏa tự nhiên cũng thành tiểu hoa phỉ nhổ người yêu. Tìm tới hay không? Cái đuôi to thất kinh nhìn trong nhà ăn tại yên tĩnh không ra ngoài mọi người. Ngày thứ ba cho chọn làm sát thủ là Trương Tiểu Lôi. Điểm này một bắt đầu Trương Tiểu Lôi liền đã nói rõ. Mà tại tĩnh mịch theo đề nghị, Trương Tiểu Lôi lựa chọn phi hành năng lực, nhưng chỉ giới hạn trong tại trong thuyền. Cùng thuyền bên ngoài 10 mét phạm vi, mà hội sinh ra mệt nhọc giá trị. Xác đáng mệt nhọc trị giá là lúc không giờ thời điểm liền vô pháp phi hành. Cái này năng lực nên có thể lan tràn đến sau cùng một ngày. Điểm này tĩnh mịch đã đi qua trải thúc giao cho Trương Tiểu Lôi độc dược xác định. Cái này độc dược đến bây giờ còn tại trải thúc trong túi quần. Các người muốn sống sót sao? Đúng vào lúc này. Tiểu hoa đi vào nhà ăn, tất cả mọi người nhìn qua, cái đuôi to cùng bay phàm lẫn nhau dùng ánh mắt. Đôi người đã đứng dậy, tĩnh mịch tựa hồ nhìn ra cái gì đến, nhưng hắn không nói một lời. Đương nhiên muốn, tĩnh mịch về một câu. Tiểu hoa cười, như vậy ta liền cho các ngươi nhất định lượng nhân từ. Hiện tại cái thứ hai tích phân ẩn tàng điểm, còn có 18 phân, các ngươi còn ít 17 phân đi. Trừ cái kia thầy thuốc bên ngoài. Hắn 5 người. Tổng cộng thiếu 1 năm. Cái đuôi to thiếu 2 phân. Bay phàm thiếu 3 phân. 3 người hắn đều thiếu 4 phân. Ta đã dự lưu cho các ngươi 18 phân. còn ngoài định mức nhiều đưa một điểm. Thế nào với có thể chứ? Bỗng nhiên cái đuôi to cùng bay phàm xông tới, dự định bắt lấy tiểu hoa. Tĩnh Mịch cùng người khác đều không hề động. Tại bay phàm gần tiểu hoa một sát na, tiểu hoa nhãn thần hoàn toàn thay đổi, trở nên băng lãnh vô tình. Nàng tay trái dưới bàn tay bưng, chuẩn xác đập nện tại bay phàm hàm dưới, nhanh chóng hướng phía bên phải lách mình, tiến về phía trước một bước, tay phải đã đặt tại cái đuôi to trên bờ vai, đầu gối không chút khách khí đâm vào cái đuôi to trên sống mũi. Hai cái da hỏa kêu rên đổ xuống tiến lên tiểu hoa không có chút gì do dự. Một chân dẫm tại bay phàm bụng. Hắn thảm liệt gọi, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Cái đuôi to cũng không dễ chịu, che máu tươi phun tung tóe cái mũi. Thống khổ gọi, muốn giết chết các ngươi tùy thời đều có thể. Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút chuyến này đường đi nếu như chỉ có chính mình lời nói quá mức nhàm. Chán. Dù sao còn thừa lại 4 ngày, các ngươi cố gắng cân nhắc, đồng thời nghĩ rõ ràng, trên thuyền này người nào mới đúng là đã già lớn. Răng rắc một tiếng, tiểu hoa dày dày dẫm tại còn ý đồ làm chút gì bay phàm trên đầu ngón tay. Trực tiếp đem hắn ngón tay cho dẫm chỗ ngoặt, sau đó ngồi xuống, một thanh nắm chặt bay phàm tóc, chảnh hắn liền tới đến ngăn tủ chỗ, hung hăng đụng qua, tạm biệt, đừng đánh. Ta không dám, không có để ý bay phàm kêu rên. Tiểu hoa chảnh hắn đầu từng cái đâm vào trong hộc tủ. Thẳng đến máu tươi giọt tung tóe, tiểu hoa mới buông tay ra. Đứng người lên sau nhìn trải thúc. Ngươi là thầy thuốc đi. Tới chữa cho tốt hắn. Người khác đi theo ta. Ta mang các ngươi đến ẩn tàng tích phân chỗ. Người tại đối mặt bạo lực thời điểm là yếu ớt nhất. Tĩnh Mịch đem tiểu hoa hết thảy hành động đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ cái này nữ nhân muốn làm gì. Nàng còn tại lo lắng tiếp theo mấy cái thiên lý sẽ phát sinh cái gì. Mà nếu như phát sinh một ít ngoài ý muốn lời nói. Nàng một người đơn độc lực lượng là hữu hạn. Có lẽ sẽ không đủ ứng phó đột phát nguy cơ. Cho nên nàng lâm thời thay đổi chủ ý lưu lại bọn họ. Ta lời nói trước. Mặc dù là chơi đùa trò chơi, chỉ bất quá này lão thái bà có thể không có chút nào yếu. Đánh bạc một dạng trò chơi, bảo đảm tích phân là 2 phân, bội số lớn nhất cân nhắc là 10. Đương nhiên này lão thái bà trong tay nếu như không có nhiều như vậy tích phân, người coi như 10 lần thắng được đến cũng sẽ không đạt được tích phân. Điều kiện nói đến rất rõ, ràng, tại lầu 2 trong khu nghỉ ngơi đứng sau 10 phút. Một cái tự động lấy đồ uống máy móc bên cạnh xuất hiện một môn. Cái đuôi to đã che cho xử lý qua cái mũi đi tới. Xương mũi đều đã đoạn. Cái mũi lệch lạc, vừa mới nhất kích lực rất lớn. Hắn đối với trước mắt nữ nhân đã sinh ra ý sợ hãi. Để cho ta đi vào trước. Thử nhìn một chút. Tĩnh Mịch nói chậm rãi đi qua. Sau đó tiến vào trong phòng. Tức chết lão tử. Cái kia tiểu nha đầu. Cũng dám đùa bỡn ta. Đi vào Tĩnh Mịch liền thấy một cái toàn thân khô quắt lão thái bà. Sau đó nhẹ tung bay lơ lửng ở không trung. Khi nhìn đến Tĩnh Mịch trong nháy mắt. Quỷ phách thê lương cười. Tiểu đệ đệ. Ngươi thịt nhìn rất non. Nếu như ngươi thua lời nói. Ta liền ăn hết ngươi. Quỷ phách cười ha ha. Tĩnh Mịch ngồi xuống. Trên mặt thư giãn thích ý nhìn quỷ phách đã bắt đầu lần thứ nhất đánh bạc. Mà trò chơi là hắn vô cùng quen thuộc ích hoàng lớn nhất tân bản. Cái này trò chơi hắn xem như cao thủ. Bởi vì Văn Thiểu cùng trong công hội không ít người đều ưa thích chơi đùa. Chỉ bất quá hắn là mạnh nhất. Ta áp 2 lần. Chỉ là một vòng cận chiến. Tĩnh Mịch tâm lý buông lỏng một hơi. Chỉ cần đánh thắng quỷ phách hắn liền có thể thu hoạch được 4 phân. Tích phân liền sẽ biến thành 10. Hắn liền có thể sinh hoạt đến thứ 3 đứng. Tiểu đệ đệ, người tuyển yếu như vậy nhân vật. Thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a cho ta ngược chết. Tĩnh Mịch nhìn liếc một chút quỷ. Bà lựa chọn nhân vật. Đều là so sánh cường lực 3 cái nhân vật. Dùng để hành hạ người mới lời nói. Dùng đây là 3 cái nhân vật là rất không tệ. Chỉ bất quá ngươi lựa chọn 3 cái gia hỏa phòng phản kỹ có thể không được tốt lắm. Tại sau 10 phút, Tĩnh Mịch từ trong phòng đi ra đến, Hắn một mặt mỉm cười trước mắt gia hỏa. Bay phàm đầu đã cho băng bó qua. Ngón tay cũng tới thanh nẹp. Quỷ phách lần thứ nhất khẳng định sẽ cùng các ngươi chơi đùa cách đấu du hí. Vừa mới bắt đầu không đến 3 giờ. Ta có thể dạy các ngươi 5 giờ. Về phần ngươi lời nói mau chóng đem tay mình đầu ngón tay dưỡng tốt đi. Nếu không là thắng không? Đằng Vân Phi lẳng lặng nắm tay lái. Tàu thủy bắt đầu hướng bên trái chậm rãi chuyển biến. Nơi xa trên mặt biển xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Mượt mà cái túi thật lớn. Khoảng chừng tàu thủy lớn như vậy. Trên sống lưng che kín màu trắng đâm. Nửa khúc trên giống như cá voi. Nửa đoạn dưới làm theo giống như ngạc ngư. Tại dòng nước du động tốc độ không chậm. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt đã gần 30 mét khoảng cách. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Đối phó dạng này quái vật khổng lồ. Chỉ có thể tới cứng. Tại đánh mở lời âm máy dò xét về sau. Đằng Vân Phi đem tàu thủy chuyển tới bên trái. Tại thuyền đầu chuyển qua một sát na. Hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Răng cưa kính. Đang đến gần đến 50 mét thời điểm Đằng Vân Phi nhìn thấy này kim sắc cự thú tên. Hắn lập tức cầm kêu gọi đầu hàng khí hô. Thuyền người cầm đầu. Nhắm ngay bên phải. Tại ta hô khai hỏa thời điểm mới khai hỏa. Nhìn luồn lên nhảy xuống trên mặt biển chập trùng răng. Cưa kính. Đằng Vân Phi đem tốc độ kéo đến lớn nhất. Hắn chuẩn xác nắm tay lái. Thực tế thao túng tình huống quả nhiên là có sai chênh lệch. Tàu thủy bắt đầu kịch liệt lay động. Hải lưu cũng bởi vì răng cưa kình xuất hiện mà trở nên không hề ổn định. Cũng may dựa vào tàu thủy chu vi trang bị. Đằng Vân Phi dễ như trở bàn tay điều khiển. Kéo ra cùng răng cưa kình khoảng cách đã kéo ra gần 200 gạo khoảng cách. Này lại Đằng Vân Phi bắt đầu giảm tốc độ. Hắn dự định quấn răng cưa kính. Để phía trên tín ngưỡng giả nhóm phát động công kích. Tại tàu thủy chuyển phía bên phải bên cạnh trong nháy mắt. Răng cưa kính đã dốc sức trên mặt biển. Cách bọn họ chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Khai hỏa, phanh phanh âm thanh rung động. Đối mặt như thế cự đại mục tiêu. Tín ngưỡng giả nhóm trong tay thương đều có thể chuẩn xác nhắm chuẩn. Dày đặc viên đạn hướng răng cưa kình bắn qua. Chẳng những viên đạn đang đến gần răng cưa kình một sát na. Đập nện tại một cái kim sắc hộ thuẫn bên trên. Nổ tung, ngừng bắn. Tại răng cưa kình chìm vào mặt biển một sát na. Đằng Vân Phi liền hô. Từng cái tín ngưỡng giả lập tức ngừng bắn. Trước đó đã không chỉ một lần cùng bọn họ nói qua vũ khí tầm quan trọng. Cùng viên đạn tồn lượng. Muốn đánh phá cái này hộ thuẫn trông giữ phế một điểm thời gian. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Chuyển động tay lái. Tàu thủy lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.